The Dark Duet Series, quyển 2, góc truyện audio.com. Thôi thúc đầu tiên của hắn là mở tung cánh cửa và đâm bất cứ thứ gì trong vòng một sải tay. Song hắn đã gây ra đủ sai lầm cho cả đời rồi. Lần này, hắn quyết phải làm cho đúng. Giữ súng chắc vào, Caleb, nó mạnh lắm đấy, Rafik nói, ông mỉm cười và nâng hai cánh tay Caleb song song với mặt đất. Tôi làm được mà, Caleb than van, cậu cố rũ tay Rafik ra. Ta đang cố dạy cho cậu. Caleb, nghe này, ngài cứ nói hoài nói mãi. Tôi chỉ muốn bắn thôi. Kiên nhẫn, Rafik nói, đứng tách chân rộng hơn nữa và cố giữ nhịp thở thật đều. Caleb cao có, cậu chán nói chuyện lắm rồi. Chỉa súng về phía chiếc lon thiếc ở đằng xa. Cậu siết cò, lực của khẩu súng khiến khuỷu tay cậu bị gập lại và khẩu súng đập vào trán cậu. Khiến cậu ngã ra đất. Khỉ thật, Caleb lăn lộn trên mặt đất trong khi ôm lấy đầu. Cậu quẫy đạp hai chân trong lúc cố xoa dịu cơn đau. Cậu có thể nghe thấy tiếng Rafik cười giống lên. Ta đã bảo rồi mà. Cậu bé ngốc, Rafik dậm châm trong khi cười. Caleb lại nhắm mắt và cố hít thở cho qua nỗi đua. Hắn sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để quay lại khoảnh khắc Felipe đề nghị kể cho hắn sự thật và từ chối không muốn nghe. Anh biết chuyện có thể đến nước này mà. Caleb, chỉ là lúc này, anh không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa. Đó là một món quà. Caleb lắc lắc đầu nhưng lại siết con dao chặt hơn. Hắn không thể tự lừa dối bản thân được. Hắn biết chuyện có thể sẽ đến nước này. Hắn từng nghĩ sẽ hy sinh mạng sống của mình. Nhưng sâu trong tâm trí, hắn biết phần sống sót bên trong mình sẽ chiến đấu đến cùng. Rafik phải chết, hắn hít vào một hơi thật sâu, thật kiên định rồi gõ cửa. Nhịp đập của trái tim khiến thân thể hắn hơi chao đảo một chút. Làm tăng thêm lượng adrenaline lẫn nỗi lo lắng của hắn. Caleb nghe thấy tiếng chửi thề. Theo sau đó là tiếng bước chân nhanh nhẹn hướng về phía cửa. Hắn chuẩn bị tinh thần và một cơn run rẩy chạy dọc xuống cột sống hắn. Cánh cửa mở ra và Dê đứng ngay đó. Trần chuồng, vòng ngực ngăm đen của gã mướt mồ hôi. Anh muốn cái gì? Dê cười khẩy, Caleb cố giữ bình tĩnh. Nhưng tất cả những gì hắn nghe thấy trong đầu là... Giết, Rafik đâu? Caleb hỏi dồn. Dê quan sát thái độ của Caleb. Ánh mắt của gã tập trung vào vết máu trên trán Caleb. Chuyện gì đã xảy ra? Caleb nuốt xuống. Felipe tấn công tôi. Tôi đã trói ông ta lại trong phòng tắm tầng dưới rồi. Ai cũng ghét anh cả à? Xe quay vào phòng. Ném nụ cười khinh bỉ về phía Caleb. Caleb nói bằng tiếng Ả Rập. Ông ta đang lên kế hoạch giết Rafik. Ông ta muốn tôi giúp ông ta. Dê quay đầu nhìn Caleb trong lúc mặc quần vào và đáp lại với cùng thứ ngôn ngữ kia. Sao ông ta lại cần sự giúp đỡ của anh? Ông ta nghĩ ông ta có thứ gì đó đáng trao đổi. Rõ ràng ông ta không biết lòng trung thành của tôi bền vững thế nào. Rafik đâu? Caleb hỏi lần nữa. Hắn đang gặp khó khăn trong việc kiềm chế bản thân. Nancy đang bị trói úp mặt xuống giường. Hắn có thể thấy cô ta đang run rẩy và không rõ cảm xúc của mình ra sao trước tình cảnh tuyệt vọng của cô ta. Có vẻ như ai ai cũng thắc mắc về lòng trung thành của anh cả. Caleb, phải chăng có gì đó đáng để thắc mắc? Dê sò tay vào một chiếc sơ mi. Mẹ kiếp mày, đầu con lợn, Rafik đâu rồi? Tao sẽ không hỏi lần nữa đâu. Mẹ kiếp mày, Caleb, mày và con điếm nhỏ của mày. Dê quay người để lấy giày và Caleb không còn kiềm chế được nữa. Ngay khi lưng của Dê vừa xoay lại, Caleb đá vào nhượng chân của gã và lao lên lưng gã. Hắn đâm dao vào giữa xương sườn của Dê và xuyên qua một lá phổi của gã. Dê quẫy đạp điên cuồng, sốc và chất adrenaline khiến gã mạnh như một con trâu. Caleb vòng cánh tay trái quanh cổ Dê và giữ chặt con dao bên hông sườn Dê trong lúc bị quăng quật từ trái qua phải với một lực kinh hoàng. Caleb không dám làm gì ngoài vận sức để bám chặt lấy Dê. Hắn có thể nghe thấy tiếng Nancy thút thít, nhưng cô ta vẫn chưa kêu thét gì. Dê loạng choạng bò lê qua phòng bằng tay và chân trong khi máu gã nhuộm ướt chiếc sơ mi và bàn tay Caleb. Không, Rẻ ỏng ọc kêu lên. Không, tay gã với ra sau Caleb. Cố kéo hắn xuống khỏi người mình. Caleb dịch chuyển con dao bên sườn Rẻ. Cơ thể hắn trượt trên mồ hôi và máu của Rẻ. Hắn nhắm mắt và lắng nghe những tiếng nấc hấp hối của Rẻ cho đến khi gã đổ sụp xuống sàn. Caleb giữ nguyên tư thế trong một phút chờ đợi. Không có gì cả, hắn nới lỏng cánh tay quanh cổ Rẻ và một hơi thở mong manh cuối cùng thoát khỏi gã. Rẻ đã chết, Caleb di chuyển, ngồi dạng chân trên cơ thể mềm rũ của Rẻ rồi rút dao khỏi người gã. Hắn có thể nghe thấy Nancy đang khóc trên mặt đệm và cố che giấu sự hoảng loạn của mình. Tôi không đến đây tìm cô. Caleb thì thầm, Nancy khóc dữ hơn nữa. Caleb nhấc con dao lên và nhìn xuống thân xác vô hồn của Rẻ. Hắn đâm thêm hai nhát nữa để đảm bảo. Chậm chậm, hắn đứng lên và tiến tới chỗ Nancy. Cô ta rụt người lại, lồng ngực nâng lên hạ xuống theo nhịp của sự hoang mang. Làm ơn, cô ta khóc lóc, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi xin lỗi vì những gì đã làm. Làm ơn, đừng làm hại tôi, đừng thêm nữa. Làm ơn, Chúa ơi, đừng thêm nữa. Cô ta vừa nức nở vừa lắc đầu. Caleb ngồi ở mép giường. Cô có chắc mình muốn sống không? Giọng hắn cứng ngắc và vô cảm. Hắn cảm thấy rất nhiều điều, nhưng chúng đều xa xôi cả. Đây không phải niềm vui chém giết. Không có chút thỏa mãn nào trong những chuyện hắn đã làm. Hay những chuyện hắn sắp làm. Cô sẽ không quên được đâu. Hắn tiếp tục, mỗi lần cô nhắm mắt lại nó sẽ chờ sẵn ở đó. Mỗi lần một người đàn ông chạm vào cô sẽ phải đấu tranh để không bật khóc. Cô có chắc đó là điều mình muốn không? Nancy không chịu thôi khóc lóc. Tôi có thể làm thật nhanh. Không đau đớn, tôi hứa, làm ơn, cô ta van xin, hãy để tôi đi. Cô có biết Rafik ở đâu không? Hắn hỏi, giọng lạnh lùng và xa cách. L, ẩn cuối. Chúng tôi, Nancy khóc nức nhưng vẫn nói tiếp. Chúng tôi đã ở trong khu nhà khách gần hồ bơi. Ông ta không muốn ai nghe thấy tôi kêu thét. Nancy gào khóc vào mặt đệm và kéo đám dây chói đang cầm giữ cô ta. Caleb không chịu được khi phải lắng nghe cô ta kể khổ. Hắn thấy mình có trách nhiệm. Chính hắn đã đưa cô ta vào thế giới này. Không cần biết cô ta đã làm gì. Cô ta không đáng phải nhận lãnh những hậu quả kia. Hắn nghiêng người tựa vào cô ta, nhăn mặt trước cái cách cô ta thét lên trong hoảng loạn. Hắn cắt dây chói, Nancy không hề động đi, chỉ tiếp tục gào thét và khóc lóc trên giường. Chúc may mắn, hắn thì thầm, rồi hắn đứng dậy, lục lọi các vật dụng của Rẻ và tìm thấy dao cùng súng của mình. Hắn nhặt cả hai thứ đó lên và bước ra khỏi phòng. Cách chương.